Sát thủ vu em, chương 9, cầu thị phi, góc truyện audio.com, edit truyền truyền âm trinh chiến công tước chuyện tôi, giả trang bất khả tư nghị thậm chí muốn chửi thề luôn rồi. Tự nhiên bị ngược một trận ở khu PK, thấy trận thế bị hai vạn hoa phe đối địch phá hỏng, trong lòng hắn hậm hực nên mới phát lệnh truy nã trên. Truyền âm, vốn tưởng rằng lần này Hoa Sinh Mê và Mân Côi Du Nhiên trốn biệt đi mới đúng, không ngờ Mân Côi Du Nhiên thật không thấy, nhưng Hoa Sinh Mê thì ngược lại, bị người ta giết những 70 lần. Bị giết còn chưa tính, nếu bị người trong quân lâm liên minh giết thì có ngốc mới đi trả tiền, nhưng vấn đề nằm ở chỗ người giết Hoa Sinh Mê là bang chủ của bang hội trung lập Quyết Sát. Nếu là bang khác thì còn có thể lật kèo, nhưng ai chẳng biết Quyết Sát chính là một bang thương nhân, phần lớn tài nguyên lưu động của toàn bộ server 8 nằm trong tay bọn họ. Thành viên trong các bang đánh nhau khác bình thường làm chút nhiệm vụ kiếm kim còn không đủ để cường hóa trang bị, mua bảo thạch hay vật tư liên quan, làm gì còn dư tiền để đi mua bán. Vì thế, hắn đau khổ chấp nhận, tuy 1.000 đồng đối với hắn cũng không là gì, nhưng bất kỳ ai tự nhiên bị moi một khoản tiền như vậy cũng sẽ đau lòng à, không những vậy mà cuối cùng còn phải mua kim từ thần nữ dụ hoặc của bang Quyết Sát lại bị hố thêm một khúc nữa. Nếu không phải đang cần gấp 7.000 kim, hắn cũng đã không phải mua với tỷ lệ 1:6:8A, nhưng người ta chính là thấy hắn đang gấp nên mới cố ý nâng giá. Vậy mà hắn còn không thể nói gì. Đành phải lên, truyền âm, hủy bỏ lệnh truy nã, kết quả một tên quấy rối còn chạy tới nói giết Mân Côi Du Nhiên rồi, muốn lĩnh tiền thưởng. Hôm nay hắn ra ngoài không coi ngày hay sao, tuy thật ra hắn vẫn chưa ra ngoài. Sau đó nữa, hắn tiếp tục phát truyền âm, kết quả Hoa Sinh Mê kia liền chạy lên. Tuy không mắng tay đôi với hắn nhưng thấy người ta liên tục nói câu đơn như vậy, hắn thật muốn tung một quyền đấm nát màn hình, kéo cái đứa tên Hoa Sinh Mê từ bên kia máy tính qua đánh một chút. Loại vạn hoa trang bị rác rưởi như vậy không đáng để hắn tức giận. Nhưng mà chinh chiến công tước người bình thường không hay lên. Truyền âm, được quân lâm liên minh che giấu kỹ cũng chạy lên. Giống như toàn thế giới đồng loạt nhắm vào một mình hắn vậy. Hắn im lặng lấy di động ra coi lịch 6 tháng 8, kỷ niệm ngày xui xẻo của giả trang bất khả tư nghị. Bang hội, chỉ gian lưu xa tiểu giả, xuống đi, đừng lên. Truyền âm, nữa, bang hội, giả trang bất khả tư nghị, em ức. Bang hội, chỉ gian lưu xa, để ý bang Quyết Sát này một chút, anh thấy mọi chuyện hình như không đơn giản như vậy. Cả Hoa Sinh Mê kia nữa, đã không phải người cũ rồi. Tập này hôm nay vừa xong xuôi thủ tục, sau này đó chính là mục tiêu đuổi giết hàng đầu của bang chúng ta, gặp một lần giết một lần. 1.000 đồng kia anh chia với cậu một nửa. Bang hội, giả trang bất khả tư nghị, cảm ơn, không cần, thiếu 1.000 đồng không đói chết. Bang hội, im lặng như tờ, có ai cảm thấy ơ Hoa Sinh Mê này vừa lên đã hướng về chinh chiến công tước không? Bang hội, Lãnh Tuyết Nhi, đúng, lúc trước khi chinh chiến công tước chết ở Nguyệt Long, giả trang lên phát truyền âm ơ đó đã xuất hiện ngay trên. Thế giới, em xem một chút, cô ta vẫn chưa có bang hội. Kết quả mới chớp mắt một cái đã vào quân lâm sao lại thua một người trang bị kém như vậy? Vừa rồi hoa đăng của bang chiến ma trong liên minh nói là bị chinh chiến công tước và Hoa Sinh Mê giết ngoài cửa khô lâu, bọn họ hẳn là cùng một đội. Bang hội, góc truyện audio.com, giả trang bất khả tư nghị chỉ là món hàng hạng ba mà thôi, có gì mà phải xoắn. Bang hội, Lãnh Tuyết Nhi, thứ nhất, vì sao quân lâm lại nhận cô ta? Thứ hai, vì sao cô ta và chinh chiến công tước lại đi chung? Thứ ba, Ngưu Nhục Hoàn Tử sao có thể giết cô ta những 70 lần chỉ trong 2 tiếng đồng hồ? Bang hội, chỉ gian lưu xa tiểu giả, cậu bình tĩnh lại, chuyện này để anh nghĩ một chút. Bang hội, giả trang bất khả tư nghị, giả trang bất khả tư nghị đột nhiên ngưng phát truyền âm lại khiến người bên quân lâm kinh ngạc. Vậy thôi hả, giả trang bất khả tư nghị vậy mà lại không chửi tiếp. Người bên quân lâm liên minh mặc kệ, truyền âm, khiêu hải tự sát ngự ủa, giả trang đâu, sao tự nhiên mất tích rồi. Truyền âm, thông hoa đại toán, thế giới này thật huyền bí. Truyền âm, hào hoa mộ điện đậu, giả trang bất khả tư nghị ông bị ăn cắp ớt rồi sao? Các anh em trong liên minh còn đang chờ xem thị phi mà. Giả trang, tôi xin ông mau lên đây, tôi trả tiền mua phù truyền âm cho ông được không? Quên mất, hào hoa mộ điện này là phóng viên của Tuần San Giải Trí Tuyệt Thế Chi Đình. Giang hồ còn gọi đội chó săn. Lúc này, các thành viên trong hai liên minh đối địch và cả các bang trung lập đều có tâm trạng khác nhau. Người bên quân lâm liên minh vì mấy giờ trước đã trải qua một phen ồn ào trên YY nên đều cảm thấy giữa chinh chiến công tước và Hoa Sinh Mê có gì đó không bình thường. Nếu không với một thân trang bị của Hoa Sinh Mê như vậy sao có thể vào được quân lâm thiên hạ? Huống chi chính chinh chiến công tước cũng đã nói đó là người hắn muốn, hơn nữa vừa rồi trên. truyền âm, Hoa Sinh Mê vẫn luôn chuyện liên quan méo gì tới XXX, kết quả chinh chiến công tước vừa lên chính là chuyện tôi, là giải thích chuyện này có liên quan tới tôi, đi. Tóm lại, cuộc tranh chấp lần này đã thể hiện sự phối hợp ăn ý và phương châm nhất trí đối ngoại một cách hoàn mỹ của hai người, muốn nói giữa hai người không có chút quan hệ, quỷ cũng không tin. Mà điều Lâm Uyên các liên minh tò mò chính là Hào Hoa Mộ Địa nói bên kia còn đang chờ xem thị phi là ý gì. Thị phi của Hoa Sinh Mê và chinh chiến công tước hay của Hoa Sinh Mê cùng giả trang bất khả tư nghị. Lại nói, trang bị của Hoa Sinh Mê kém như vậy, sao lại có tiền lên? Truyền âm, chứ, đây là đang cố ý móc nối với đại thần của liên minh Lâm Uyên các sao? Người không biết xấu hổ trời tru đất diệt a, đương nhiên, cũng có người cho rằng cái gọi là thị phi có thể là của chinh chiến công tước và giả trang bất khả tư nghị. Bạn xem, từ khi chơi trò này tới bây giờ, bất luận là đánh nhau hay chửi lộn, giả trang vẫn luôn nhắm vào chinh chiến công tước giống như kẹo cao su hay cao da chó vậy, kéo kiểu nào cũng không ra. Bang trung lập thì phần lớn không biết chuyện giữa hai liên minh lớn, chỉ đơn thuần muốn ngóng xem kịch vui thôi. Chưa muộn kênh, thế giới, lại một lần nữa náo nhiệt, thế giới, đang trong thời kỳ cửa sổ thị phi gì đó, cầu chia sẻ, thế giới, manh sát quân tâm tiểu thuần khiết liên quan méo gì tới ông. Thế giới, 37 không phải bé ngoan, hình như có người giết Hoa Sinh Mê 70 lần. Vậy chẳng phải 1.000 đồng sao, đại gia cầu bao dưỡng. Thế giới, bất đắc dĩ đứng thứ 8, liên quan méo gì tới đại gia. Thế giới, tiểu thanh lê thuần khiết tê mát, Hào Hoa Mộ Địa cầu giải thích. IQ thấp nghĩ không ra a thế giới, a thanh luôn là chăm chỉ nhất, liên quan méo gì tới Hào Hoa Mộ Địa. Thế giới, tấm gương không nói dối, mại vô, góc chuyện audio.com, hạt dưa, chân gà, bít, tết, cặp gắp than lưu minh, R, nguyên văn, hỏa kiểm lưu minh, chỉ những chủ đề được dự đoán là sẽ hot. Thế giới, 56 chỉ có thể là bệnh thần kinh, liên quan méo gì tới Lưu Minh. Thế giới, Hồ Dương vạn năm không ngã, tình huống hai nam một nữ cầu huyết kinh điển đây sao? Lầu dưới thấy thế nào? Thế giới, máy đánh chữ bạch mã vạn năng, liên quan méo gì tới tôi? Tiểu tỷ tôi cảm thấy bà lại tỏa sáng nữa rồi. Trần Vũ thở dài với microphone, cả người tôi từ trên xuống dưới đều phát sáng được không? Bản thân Ôn Tiểu cũng không ngờ cô chỉ nhàm chán chạy lên. Truyền âm, chọc giả trang bất khả tư nghị một chút thôi mà hai chữ của chinh chiến công tước đã lần nữa đẩy bọn họ lên đỉnh thị phi. Điều anh tò mò là, Khiêu Hải tự sát ngư hỏi, Củ Lạc làm sao em biết giả trang sẽ lên kênh, truyền âm, mà chuẩn bị phù trước, tính cách thích tỏ ra nguy hiểm như giả trang, có người giết Mân Côi rồi đến đòi tiền hắn sẽ không phát truyền âm sao? Vốn định chọc tức hắn thôi, ai ngờ hắn vừa lên. Truyền âm, đã nhắc tới em, tên này tuyệt đối là biết em rất nhàm chán nên mới tới giải trí cho em. Ôn Tiểu trả lời, bang hội, không hoa đại toán, công tước thư ký ngư, hoa sinh, ba người đâu mất rồi. Bảo sao tụi này nói trên YY lâu như vậy mà mấy người lại không hề phản ứng. Mau về kênh YY cho tôi. Bang hội, Khiêu Hải tự sát ngư, đã hơn 5 giờ rồi mà ông còn chưa tan làm về nhà sao. Bang hội, Mạt Nhã Huyên, tôi rút ra được một chân lý. Ai nói phụ nữ nhiều chuyện, thật ra đàn ông còn có một trái tim ham tám chuyện hơn cả phụ nữ, thí dụ điển hình, thông hoa đại toán, Hào Hoa Mộ Địa. Mân Côi, tới giờ uống thuốc rồi, mau đem tỏi về đi. Bang hội, thông hoa đại toán, hèm, một ngày không uống thuốc cũng không chết, làm ơn thỏa mãn khát khao tám chuyện đang bành trướng vô hạn của tôi đi. Bang hội, chinh chiến công tước ăn cơm. Bang hội, thông hoa đại toán, ông mau trở lại, một mình tôi chịu không nổi. Công tước đừng bỏ tôi lại, khụ. Bang hội, Mạt Nhã Huyên, mau nói cho tôi biết thằng cha này là trốn từ bệnh viện tâm thần nào ra. Chẳng lẽ bệnh viện tâm thần cũng cho nghỉ hè nữa sao? Bang hội, thỏ báo bối, Huyên thì bớt giận, em lập tức đi gọi điện thoại cho bệnh viện. Ở chinh chiến công tước đứng bất động trước cửa bang, ổng đi ăn cơm rồi, chờ ổng cơm nước xong thì cùng nhau làm. Khiêu Hải tự sát ngư giải thích, anh cũng đi ăn miếng cơm, tiểu tỷ tôi cũng đi ăn đây. Trần Vũ để ực thần nữ dụ hoặc đứng trước cửa song tinh lãnh địa phó bản 55 cấp. Bà cũng mau đi dùng cơm chiều đi, Ôn Tiểu ứng tiếng, sau đó đi dạo quanh các quầy hàng ở Tây Ninh Thành. Cô muốn mau chóng kiếm đủ trang bị, nghĩ đến cảnh đánh nhau ở khu PK trưa nay, cô đứng trên lôi đài đánh choáng hai thủy pháp của đối phương, kết quả bị mấy tay đánh xa của đối phương giết trong nháy mắt. Thật ra cô cảm thấy nếu mình có một bộ trang bị 8 và bảo thạch cực phẩm trở lên thì vẫn còn cơ hội chạy trốn. Trong lúc đánh nhau, bực mình nhất không hẳn đã là bị đối phương giết mà chính là rõ ràng trang bị hai bên vô cùng chênh lệch, rõ ràng bạn có thể giết được đối phương nhưng đối phương lại chạy thoát ngay trước mắt bạn. Vì sao phải đánh nhau? Đánh nhau là để tìm kiếm khoái cảm. Đối với đại thần trang bị hàng đỉnh mà nói thì khoái cảm chính là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, gặp thần giết thần, gặp ma chém ma. Góc truyện audio.com. Còn đối với người chơi trang bị bình thường mà nói thì khoái cảm chính là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, gặp thần giết thần, gặp ma chém ma, gặp đại thần chạy trốn. Ôn Tiểu là người biết tự lượng sức, cô biết mình không thể trở thành người trước vậy thì chỉ có thể sử dụng kỹ thuật và chiến lược để bù lại chỗ thiếu sót trong trang bị. Dù sao trang bị không những dựa vào điều kiện kinh tế mà còn phải dựa vào vận may nữa. Nhưng kỹ thuật thì khác, nó chỉ ở đó, cho dù bạn có muốn hay không. Trước quầy hàng, Ôn Tiểu tùy ý mua mấy viên bảo thạch khí huyết giá không chênh lệch nhiều lắm khảm vào trang bị. Trong trò chơi Tuyệt Thế Chi Đỉnh này, trang bị có thể mặc trên người ngoại trừ vũ khí và hai pháp bảo phụ trợ thì còn có 10 món là chiến giáp, yêu đái, chiến hoa, hộ tất hộ thủ, hộ uyển, một đôi bùa hộ mệnh, thêm một cặp nhẫn. Trên mỗi trang bị có thể khảm hai loại bảo thạch chủng loại khác nhau, tổng cộng là 26 viên. Nhưng bảo thạch tăng khí huyết và phòng ngự chỉ có thể khảm tối đa 10 viên vào chiến giáp, chiến hoa, hộ thủ và một đôi bùa hộ mệnh thôi. R, yêu đái, đai lưng, chiến hoa, giày, hộ uyển, bao cổ tay. Cô bắt đầu với bảo thạch khí huyết và công kích thuộc tính lôi. Hai loại bảo thạch cực phẩm này giá khoảng 500 kim, Ôn Tiểu tùy ý mua mấy viên. 3.000 kim mua từ chỗ Trần Vũ bây giờ đã không còn lại bao nhiêu. Trên bản đồ nhỏ góc phải màn hình, một chấm màu xanh đang di chuyển theo cô. Những người chơi xung quanh được biểu hiện trên bản đồ bằng chấm trắng, thành viên trong đội mới là chấm xanh. Ba người bọn họ không phải đã đi ăn cơm hết rồi sao? Ôn Tiểu di chuột đến điểm xanh. Ủa, Trình Chiến công thức không đi ăn cơm, cách chương.